Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 quỷ dị nói 9, chương 34 Du Hy đem khung ảnh thả lại tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Cương mấy người, ngữ khí lãnh đạm, các ngươi tìm đi, tìm xong rồi liền đi ra ngoài. Người dùng di động tỉnh xem mơ siêu dê dê đao đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm cố chương chi này sẽ cảm thấy cựu cựu giống như sinh khí. Nhưng là lại không biết cựu cựu vì cái gì lại sinh khí. Rõ ràng vừa mới còn hảo, liền từ này chỉ khung ảnh bắt đầu. Chẳng lẽ ngại hắn nói xinh đẹp, ánh trăng không ở chỗ này, Trương Tiểu Cương lắc đầu. Nơi này không có hơi thở của người sống, cố chương chi vừa nghe vội vàng nói. Chúng ta đây đi thôi, không thể lại chọc tiểu cựu cựu sinh khí, bốn người từ sân rời khỏi. Mới vừa đi đến pho tượng chỗ phía sau đèn băng lại toàn diệt. Cố chương chi quay đầu lại nhìn mắt, đen như mực một mảnh. Hắn tổng cảm thấy có cái gì giấu ở đen nhánh trông được bọn họ rời đi, Du Hy từ hậu viện ra tới sau. Cả người lạnh băng hơi thở liền rút đi, cố chương chi thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước nay chưa thấy qua tiểu cựu cựu sinh lớn như vậy khí. Nga, còn có lần đó hắn rơi vào trong nước, bốn người cùng nhau về tới Liễu Uyển. Đại cây liễu xôn xao rung động, Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hoàng bì tử bóng dáng nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Cố Trương Chi đã đẩy ra cửa phòng, nhìn đến bên trong quay đầu hướng bọn họ nói. Sư phó ánh trăng đã trở lại, Trương Tiểu Cương nhấc chân đã tới rồi phòng khách. Trên sofa thình lình chính là biến mất không thấy được ánh trăng. Giờ phút này như là ngủ rồi, tân mua áo lông vũ vạt áo đều là tuyết thủy vết bẩn. Tóc hỗn độn, cố Trương Chi tò mò tiến lên, vừa lúc ánh trăng từ từ tỉnh lại, nhìn đến phóng đại gương mặt, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai quỷ. Quỷ a! Nơi nào có quỷ, ta là Cố Trương Chi. Người, Cố Trương Chi lui ra phía sau hai bước, đào đào lỗ tai, tò mò hỏi ánh trăng, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trên sofa ánh trăng sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng, nơm nớp lo sợ hoảng sợ căn bản nói không nên lời nói. Trình Bắc Kính thấy, đổ ly nước ấm, hắn đem ly nước đặt ở trên bàn. Chính người uống điểm mơ siêu, ánh trăng hiện tại cả người đề phòng. Căn bản không dám đụng vào trước mặt ly nước, trước đừng vây quanh nàng, Du Hy lên tiếng, bốn người. Hướng nhà ăn đi, Trình Bắc Kính lại đổ chén nước đưa cho Trương Tiểu Cương. Uống điểm nhiệt nhớ tới tiểu hai tử lượng cơm ăn. Đói bụng sao, Trương Tiểu Cương phủng cái ly một ngụm uống, mới vừa còn không đói bụng. Hiện tại uống nước xong liền đói bụng, vẻ mặt đau khổ nói. Đói, Trình Bắc Kính đi phiên tủ lạnh, mở ra khẩu nhìn đến mãn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn sừng sốt hạ. Không khỏi nhìn về phía bốn phía còn có cái kia mạo nhiệt khí ấm nước. Này hết thảy đều là mới nhất thêm. Lần đầu tiên tới thời điểm trống rỗng căn bản không có cải trắng hệ dễ mang theo bùn. Một con máu chảy đầm đìa cổ bị cắn đứt gà. Lông gà còn ở căn bản không có xử lý, các loại hoa màu gạo kê gạo hỗn hợp trang ở bao ni lông chung. Còn có một túi thịt sông khói cùng hai viên trứng gà, Trình Bắc Kính cầm lấy thịt sông khói túi. Mặt trên là siêu thị đánh giá, không có nhận sai nói đây là đoàn phim mua, ngày hôm qua hạ mì gói khi hắn nhìn đến quá, phải làm cơm sao? Trương Tiểu Cương ngoan ngoãn tiến đến Trình Bắc Kính bên người, Trình Bắc Kính tránh ra thân. Chỉ hướng tủ lạnh nồi, có thể sử dụng sao? Kia chỉ gà lớn lên quá xấu không ăn, Trương Tiểu Cương yên lặng rời đi mắt. Tiến đến Trình Bắc Kính bên tai nhỏ giọng nói, một cổ hoàng bì tử xú vị, mặt khác có thể dùng, Trình Bắc Kính cảm thấy lỗ tai ngứa. Tiểu hai tử nói chuyện nhiệt khí như là sẽ câu nhân giống nhau. Không khỏi thấp hụ một tiếng, tiểu hai tử mắt trông mong nhìn về phía hắn, này sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, uống cháo đi, hắn cũng muốn hạ hạ hỏa, hoa màu đào rửa sạch sẽ ném vào. Trong nồi, Trình Bắc Kính suy nghĩ hạ tiểu hai tử khẩu vị, lại đem cải trắng thịt sông khói băm một hồi bỏ vào đi, Trương Tiểu Cương cảm thấy mỹ mãn nhìn đến. Mễ Hạ nói, còn có thịt sông khói có thể phóng. Tâm Tình Hảo lộ ra hai viên răng nanh. Này sẽ xem Trình Bắc Kính đặc biệt thuận mắt hai người ra phòng bếp. Nhà ăn Cố Trương Chi Chính nhỏ giọng xin khoan dung cùng Du Hy nói chuyện. Ánh trăng bưng không ly nước đã đi tới. Sắc mặt vẫn là trắng bệch, ánh mắt lại chấn định rất nhiều. Nàng đem ly nước đặt ở trên bàn cơm. Cố Trương Chi hỏi, còn muốn hay không? Từ bỏ ánh trăng thanh âm có chút nghẹn thanh, bởi vì vừa mới kêu đến quá nhiều. Nàng thuận thế ngồi xuống không đợi mấy người mở miệng hỏi. Liền một cổ não toàn nói, ta nghe thấy có tiểu hài tử tiếng khóc liền ra cửa xe mơ siêu, dựa theo ánh trăng theo như. Lời, nàng ra Liễu Uyển đại môn không bao lâu tiểu hài tử tiếng khóc biến mất. Nàng cũng không biết chính mình ở đâu, đen như mực một mảnh không có bật đèn. Nàng tưởng trở về đi, kết quả càng đi càng thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng thấy được một mảnh hồ nước, Trình Bắc Kính chú ý tới ánh trăng nói đến hồ nước thời điểm. Du Hy ánh mắt lạnh, ta nghe các ngươi nói qua hồ nước nháo quỷ tưởng trở về đi. Nhưng như thế nào cũng đi không ra đi, sao lại liền có cái tiểu quỷ xuất hiện, ánh trăng ôm ngực. Nói đến lúc này nhớ tới vừa rồi hình ảnh, tim đập phanh phanh phanh, nàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói. Tiểu Nam Hải nhìn ta liếc mắt một cái, ta liền mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền ở chỗ này, Cố Trương Chi hứng thú bừng bừng hỏi. Có phải hay không 7-8 tuổi, tóc đến nơi này đôi mắt rất đại mắt hai mí. Ngươi cũng thấy rồi, ánh trăng gật đầu, Cố Trương Chi cười ánh trăng. Ngươi cũng quá nhát gan, ta cảm thấy kia tiểu quỷ một chút đều không đáng sợ. Còn rất đáng yêu. Khuôn mặt thịt hô hô, còn hướng ta làm mặt quỷ, nếu không phải kỹ thuật không quá quan thật đúng là muốn mang về nhà. Đương sủng vật dưỡng, ánh trăng hiện tại cảm thấy hai người nói không phải một chuyện. Nàng cau mày nói, kia hài tử đôi mắt là hoàng, bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt đặc biệt thấm người, như là ta đi vào không nên tới địa phương, cái loại này như là muốn gặp ánh mắt của nàng căn bản. Không có khả năng có thiện ý. Nàng sau này lui hai bước, Nam Hải từng bước bước lại đây, cuối cùng không biết sao lại thế này Nam Hải mặt cục xuống xuống dưới. Trong miệng kêu một tiếng, không giống như là nhân loại sẽ phát ra tiêm tế thanh âm. Nàng liền hôn mê bất tỉnh, té xỉu trước nàng tưởng chính mình lần này chết chắc rồi, phòng bếp bếp lò phát ra ủng ục ủng ục. Thanh âm, Trương Tiểu Cương một lòng đều ở phòng bếp. Này sẽ lỗ tai động hạ, nhìn về phía Trình Bắc Kính, Kính ca, Trình Bắc Kính bị này thanh tinh khí thần 10 phần Kính ca kêu thiếu chút nữa kia cái gì? Đối tượng tiểu hai tử sáng lấp lánh mắt, khụ hạ nói, đại gia uống trước điểm cháo, ta giúp ngươi, Trương Tiểu Cương chủ động nhảy ra, đơn giản hoa màu. Cải trắng thịt sông khói hỗn cùng nhau cháo, Trương Tiểu Cương ngửi được mùi hương nước miếng đều mau chảy ra. Cố Trương Chi theo tiến vào khen nói, Kính ca ngươi tay nghề hảo bổng, sư phó ngươi chính là hạnh phúc, Trương Tiểu Cương mãn đầu óc đều là thơm ngào ngạt cháo căn bản. Không nghe được Cố Trương Chi nói gì đó, một người một chén cháo đi xuống. Ở đêm tối tuyết địa bôn ba nửa ngày năm người dạ dày ấm áp. Người cũng buồn ngủ, đều tự tìm sofa góc, không một hồi lâu dài tiếng hít thở phát ra. Trương Tiểu Cương liếm môi dưới hồi tưởng cháo vị, thật mệt nhọc đã ngủ. Du Hy mở bừng mắt, nhìn mắt bốn phía, lấy thảm cái ở Cố Trương Chi trên người, mở cửa đi ra ngoài, Trình Bắc Kính nhìn rời đi Du Hy. Hắn bên người Trương Tiểu Cương cọ cọ, lẩm bẩm thanh ăn ngon, Trình Bắc Kính không khỏi cười một cái, mặc kệ Du Hy muốn làm gì, hắn hiện tại cũng thật không nghĩ đi ra ngoài, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau 6 giờ đạo diễn tổ người lại đây, Hồ Đạo hỉ khí dương dương liền cùng ăn Tết được đại. Hồng bao dường như, ha ha cười, Tiểu Cương ngươi thật đúng là chúng ta tiết mục phúc tinh. Này kỳ tiết mục nhất định đại bảo. Trương Tiểu Cương mới tỉnh ngủ còn có điểm ngốc. Phương Huy xách theo bữa sáng lại đây, đem nóng hổi sữa bò đưa tới Trương Tiểu Cương trong tay. Giải thích nói. Tổ tông ngươi là không thấy được tối hôm qua màn ảnh. Sao phim kinh dị còn muốn quỷ dị, hắn thanh âm phóng tiểu. Ly ánh trăng xa chút nói. Màn ảnh ánh trăng ở không trung nằm thẳng bị cái gì cấp vận trở về, đạo diễn xem một thân mồ hôi. Lạnh, phát động mọi người chờ liền hướng quá hướng. Kết quả ánh trăng từ hậu viện một đường hoành phiêu vào Liễu Uyển sofa. Sự tình gì cũng chưa phát sinh, cái kia tiểu nam hài ở màn ảnh xuất hiện, Phương Huy nói lên cái. Này vẫn là một thân mồ hôi lạnh, còn có trong rừng trúc giả ánh trăng, Trương Tiểu Cương hút nãi. Nghe thế có chút tò mò, hỏi đạo diễn, ta có thể hay không nhìn xem tối hôm qua màn ảnh, có thể, hồ đạo hiện tại là bám lấy. Trương Tiểu Cương, Cố Trương Chi cũng tò mò, màn ảnh an an tĩnh tĩnh không có thanh âm như vậy mới có vẻ quỷ gì. Đầu tiên là ánh trăng cùng Cố Trương Chi chạy đi ra ngoài. Ánh trăng màn ảnh đong đưa rất nhiều, bởi vì nàng đi hậu viện nơi đó không có giá camera. Hiện tại đều là nàng bản thân mang camera quay chụp, chụp mơ mơ hồ hồ, yên tĩnh hắc ám hồ nước còn có cách đó không xa Bát Bảo Lâu. Đột nhiên liền nhiều ra cái nam hài 7-8 tuổi thịt hô hô. Bất quá màn ảnh nam hài tử trầm khuôn mặt, ánh trăng sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Nam hài tử hướng quá đi, màn ảnh đong đưa cái gì có thể nhìn ra được ánh trăng ngã xuống, Trương Tiểu Cương nhìn đến quen. Thuộc màu vàng tỏa sáng đồng tử trong lòng hiểu rõ, video còn chưa cắt nối biên tập. Hồ đạo ấn mau vào, nói, các người xem mơ siêu ánh trăng thân thể nằm thẳng, khoảng cách mặt đất còn có nửa thước cao, tiến vào màn ảnh chung một đường bay tới Liễu Uyển trên sofa. Ánh trăng nhìn đến chính mình ở màn ảnh chung giống cái người chết giống nhau. Sợ tới mức mặt trắng bệch không dám đang xem màn ảnh, đứt quãng nhảy xem. Trúc Nhã Hiên tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Cố Trương Chi làm cái mặt quỷ, thịt đô đô mặt thập phần đáng yêu, thực thảo hỉ, nếu không phải nhìn phía trước ánh trăng màn ảnh, thật đúng là nhận không ra đây là một người, biểu hiện khác biệt quá lớn. Xem đi ta liền nói này tiểu nam hài còn rất đáng yêu, Cố Trương Chi nói xong nhìn về phía Trương. Tiểu Cương, sư phó hắn không phải quỷ đi. Là quỷ liền chụp không ra, nhưng màn ảnh chung tiểu nam hài làm xong mặt quỷ tốc độ thực mau biến mất ở đi lầu hai thang lầu. Thượng, này cũng không phải người có thể làm đến, Trương Tiểu Cương gật đầu. Không có giải thích, Cố Trương Chi vẻ mặt tò mò lại cảm thấy sư phó không nói trong đó nhất định có cái gì nội tình. Tức khắc tim gan cồn cào liền nhìn đến màn ảnh chung bọn họ đều ngủ rồi. Tiểu cữu cữu ngươi còn đi ra ngoài à? Du Hi cười một cái, nói, đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi quá ra ta hiện tại còn đau đầu, may mắn các ngươi cũng chưa xảy ra chuyện gì, tiểu cữu cữu ta biết sai rồi, Cố Trương Chi áy náy. Hai giây sau, lại tò mò hỏi Trương Tiểu Cương, sư phó thôn trang dơ đồ vật có thể lộng rớt sao? Trương Tiểu Cương nhìn mắt Du Hi xoa thái dương. Thanh âm nhất quán ôn nhu bất quá mang theo ti không được xía vào lạnh lẽo. Tiểu Trương không cần phiền toái. Dù sao không thường trụ. Ngươi đói bụng sao? Cựu cựu đói bụng. Trước bồi cựu cựu đi ăn cơm sáng. Lời nói quải đông cứng. Trình Bắc Kính nghĩ thầm. Liền nghe được tiểu hai tử phụ họa nói. Đúng vậy ăn trước cơm sáng lại nói. Trình Bắc Kính. Cảm giác là hắn ở bắt quỷ giống nhau. Nhọc lòng, buổi sáng bọn họ đi ăn cơm, đạo diễn tổ đi hủy đi máy móc, đã mua buổi tối vé máy bay hồi Bắc Kinh, tư liệu sống muốn lập tức đưa trở về cắt nối biên tập. Liền đem ánh trăng phiêu trở về kia màn ảnh cắt thành báo trước phiến. Hồ đạo trong lòng tính toán, nghĩ đến trong rừng trúc Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương dắt tay hình ảnh. Hắn tư tâm là tưởng thả ra đi bác rating. Nhưng suy nghĩ tiếp theo cái là đại lão, một cái khác thoạt nhìn có vài phần bản lĩnh, hai cái đều đắc tội không nổi, Trình lão sư, ngươi xem màn ảnh ngươi cùng Tiểu Cương hình ảnh muốn hay không xử lý hạ. Trình Bắc Kính không chút suy nghĩ cười tủm tỉm nói, hồ đạo là chuyên nghiệp, ta tin tưởng ngươi, hồ đạo đem lời này suy nghĩ một chút. Lại xem Trình ảnh đế cùng Trương Tiểu Cương không e dè. trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ Trình Ảnh Đế muốn cố ý sao tai tiếng. Chính là dựa vào Ảnh Đế danh khí còn dùng cùng Trương Tiểu Cương sao? Có thể là chân ái đi, giữa chưa thiết bị đã thu hào. Viết sớm đã ngừng, nhưng không trung vẫn là âm âm u. Đạo diễn Tổ mua buổi tối vé máy bay hồi Bắc Kinh. Cố Trương Chi nghe được Tiểu Cựu Cựu muốn lưu lại ở vài ngày. Hắn mới thấy qua thôn trang đủ loại quỷ dị chỗ. Này sẽ lì lợm la liếm không cần Tiểu Cựu Cựu trụ, Cựu Cựu nơi này nháo quỷ quá sợ hãi. Chúng ta đi địa phương khác nghỉ phép hảo. Ta bồi ngươi, Du Hi cười nhìn về phía Cố Trương Chi. Không phải nói cùng ta nghỉ phép quá nhàm chán sao? Hảo, lần trước ngươi không phải nghĩ muốn cái gì hạn lượng bản xe thể thao? Ta cho ngươi định rồi. Ngươi hồi Bắc Kinh đi chơi đi, thật sự. Cựu cựu ngươi thật tốt quá, Cố Trương Chi nhão nhão dính dính liền kém ở Tiểu Cựu Cựu trước mặt. Lăn lộn, Du Hi vỗ vỗ Cố Trương Chi đầu. Đừng khai quá nhanh, tiểu tâm an toàn, lại nghĩ tới cái gì? Nói, không chuẩn đi quán ba loạn hỗn tìm nữ hài tử, chạy đi đâu quán ba? Ta mỗi ngày đều ngoan đến không thành, Cố Trương Chi nhỏ giọng không tự tin nói, Du Hi cười một cái. Nhớ không lầm hiện tại là đi học thời gian, hắn thở dài. Nhìn về phía nơi xa, Tiểu Trương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là cựu cữu không ở bên cạnh ngươi, ngươi còn cái dạng này ta như thế nào yên tâm hạ cựu cữu? Ngươi nói như vậy ta còn tưởng rằng ngươi muốn ra xa nhà. Cố Trương Chi có chút không thói quen. Nói như vậy lời nói cựu cữu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an liền hảo. Du Hi không hề nhiều lời, ngữ khí quyết đoán, hảo, không cần chơi xấu, đi theo đoàn phim hôm nay liền hồi Bắc Kinh. Cố Trương Chi còn tưởng phản bác muốn lưu lại, nhưng là đối tượng Tiểu Cựu Cựu ánh mắt uể oải gật đầu đồng ý, một chút đạo diễn Tổ liền thu thập. Hảo, ngồi trên xe buýt chạy tới. Sau lưng thôn trang chậm rãi giấu ở lục ý chung, dần dần đi xa. Cố Trương Chi dầu dĩ không vui. Tổng cảm thấy trước khi đi Tiểu Cựu Cựu lời nói có chút kỳ quái. Hắn cọ tới cọ lui ngồi ở Trương Tiểu Cương phía sau. Bên cạnh chỗ ngồi sư nương chiếm, hắn còn không có lá gan đi tránh, yên tâm ngươi Tiểu Cựu Cựu sẽ không có việc gì, Trương Tiểu. Cương cảm ăn con mực làm cũng không quay đầu lại nói, Cố Trương Chi nhẹ nhàng thở ra. Vỗ bộ ngực vậy là tốt rồi còn chưa nói ra tới. Liền nghe Trương Tiểu Cương nói. Cũng không đúng, nếu là ngươi Tiểu Cựu Cựu chính mình tìm chết vậy không trách ai, bên cạnh Trình Bắc Kính nghe xong. Bật cười, tiểu hài tử như vậy trắng ra nói chuyện thật sự không sợ đắc tội với người. Không cần coi chừng Trương Chi mặt đều nghẹn thanh. Thở phì phì vài lần há mồm lại không biết nói cái gì. Vội vàng đứng lên bái Trương Tiểu Cương lưng ghế. Nói, sư phó, thôn trang rốt cuộc có cái gì? Không biết, Trương Tiểu Cương là thật sự không biết. Hắn đem cuối cùng một cây con mực nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói, bất quá cũng là ngươi Tiểu Cựu Cựu dưỡng, cho nên sẽ không hại Cố Trương Chi. Đối đại ánh trăng liền không như vậy khách khí. Cũng có khả năng là ánh trăng xông vào khó lường địa phương, Trình Bắc Kính cũng đoán được này bộ. Phận, bát bảo lâu, ân, mặt sau Cố Trương Chi nóng nảy. Sư phó kính ca hai người các ngươi đừng đánh đố. Rốt cuộc Tiểu Cựu Cựu có cái gì nguy hiểm? Ta Tiểu Cựu Cựu sao có thể dưỡng lung tung rối loạn tiểu quỷ? Không đúng, các ngươi ngẫm lại nếu là thật là ta Tiểu Cựu Cựu dưỡng. Ta cựu cựu sao có thể sẽ thỉnh người bắt quỷ, thỉnh người bắt quỷ chính là ngươi ông ngoại. Trương Tiểu Cương chính là nhớ rất rõ ràng ngại hắn tiểu yêu cầu lui hàng lão nhân, Cố Trương Chi. Lẩm bẩm tự nói, ta liền nói Tiểu Cựu Cựu cùng ông ngoại không đối phó. Không đúng không đúng, Tiểu Cựu Cựu mới sẽ không làm loại chuyện này. Đối hắn có cái gì hảo, hắn cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu. Mới sẽ không dưỡng tiểu quỷ cầu cái gì phú quý, bên cạnh Trình Bắc Kính nghe xong lời này tán đồng. Gật đầu, Du Hi thiên chi kiêu tử, nghe đại ca nói người thông minh ra thế hảo, từ trong nhà thoát thân cũng có thể độc căng một mảnh thiên, đúng không đúng không? Kính ca cũng như vậy, tưởng Cố Trương Chi tìm được rồi chiến hữu. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không có gì tự tin. Sư phó rốt cuộc sao lại thế này? Trương Tiểu Cương buông tay. Ta thật không biết, cuối cùng bị Cố Trương Chi nháo đến phiền. Nói, trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Trình Bắc Kính nhìn đến tiểu hài tử đôi mắt lượng lượng. Rõ ràng là chính mình cũng đặc biệt tò mò muốn đi xem ơ siêu, chính là tiểu cữu cữu không cho. Cố Trương Chi nói lời này chính hắn đều không tin. Đánh nhịp nói, trở về, hiện tại liền hồi, hiện tại là trở về không được. Bọn họ liền một chiếc xe đạo diễn tổ đều mua vé máy bay. Khai một nửa hiện tại xuống xe, Trương Tiểu Cương mới không nghĩ đi trở về đi, chỉ có thể ra sơn tới rồi trấn trên. Ba người xuống xe, Trình Bắc Kính tùy ý tìm lấy cớ nhiều chơi hai ngày, tổ tông muốn ta đi theo. Không, Phương Huy không yên tâm hỏi, Trương Tiểu Cương thực tiêu sái. Cự tuyệt dứt khoát, nhưng đừng, bị vô tình cự tuyệt Phương Huy có chút tâm tác. Bất quá nhìn đến tổ tông cùng ảnh đế đứng chung một chỗ. Tức khắc phát ra, nga nga nga, ta minh bài, các ngươi hảo hảo chơi, liền lăn lên xe. Hắn mới không nghĩ đường bóng đèn, Trương Tiểu Cương không hiểu Phương Huy hướng hắn cười cái gì ý tứ. Nhưng tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Liền hỏi Trình Bắc Kính, khả năng đôi mắt có vấn đề đi. Trình Bắc Kính nhàn nhạt nói, Trương Tiểu Cương nga thanh không hỏi. Phương Huy còn rất đáng thương, về sau đối hắn hảo điểm đi, ba người đánh chiếc xe. Cố Trương Chi còn không có lên xe vội vã nói, Lư Hương Sơn đồng cỏ xanh lá nghỉ phép sơn trăng, cái gì? Chỗ đó ta không đi, không đi, ca bãi xuống tay cự tuyệt, hảo tâm khuyên bọn họ, các ngươi người bên ngoài muốn đi leo núi phụ cận còn có khác chỗ ngồi. Nơi nào nháo quỷ đừng đi lên, tài xế nói phải đi. Thiên đã chậm, trấn trên rất khó đánh xe, Cố Trương Chi một phen kéo ra cửa xe trước ngồi trên đi. Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính ngồi ở mặt sau, liền nhìn đến Cố Trương Chi từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt. Toàn cho ngươi, đừng rong dài hiện tại liền đi, này, tài xế ánh mắt định ở tiền mặt thượng không nhổ ra được. Cắn nha vẫn là gật đầu. Thành đi, đưa đến ta liền trở về, này đó nhưng trên đỉnh hắn một tháng tiền lương. Huynh đệ nói nháo quỷ hắn còn không có gặp được quá. Cũng có khả năng là gạt người, Trương Tiểu Cương không đeo đồng hồ. Với tới cổ hướng Trình Bắc Kính thủ đoạn ngó, Trình Bắc Kính thấy buồn cười. Thủ đoạn tự nhiên hướng quá di vài phần, 5 giờ âm dương trao đổi thời gian, xe xử ra trấn nhỏ. Càng ngày càng hẻo lánh. Tiến vào núi vây quanh nói, Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn lại. Lư Hương Sơn như là bị thật lớn bóng ma bao phủ trụ. Hình thành một cái độc đáo phong bế thế giới. Thế giới này không chào đón bất luận cái gì người sống đi trước. Hết chương.